Cha tôi đã biết quan hệ của tôi với Đinh Bảo Tam, nên kéo mẹ tôi đi thử tay nghề, Triệu Quân Sinh đương nhiên là cũng đi theo. A Lin Dương và Dương Hoành Hải cũng tự đi chơi, tôi với Triệu Nhan Nghiên đi dạo trong sòng bạc. Tôi không có hứng thú nhiều lắm với đánh bạc. Mà Triệu Nhan Nghiên là nữ hải tử truyền thống, từ trước tới giờ đâu có tới sòng bạc đâu, coi như đó là một trò độc hại, chỉ hỏi cái này, cái kia. Mà tôi thì cũng như gà mờ, không hiểu rõ lắm, Đinh Bảo Tam đi cùng, thỉnh thoảng giới thiệu. Đột nhiên, lúc này có một nhân viên sòng bạc chạy tới. Có chuyện gì không? Đinh Bảo Tam nhìn người này hỏi. Bên kia có người gây rối, Đinh Tổng người xem. Nhân viên này cũng được coi là nhân vật chủ chốt, nếu như Đinh Bảo Tam không coi ở đây, thì hắn có thể toàn quyền xử lý. Thế nhưng Đinh Bảo Tam lại ở chỗ này, hơn nữa còn đang tiếp khách quý, giờ có người làm loạn, đương nhiên hắn phải báo lại tình hình. Ai? Đinh Bảo Tam nhàn nhạt hỏi. Một cô gái, tuổi không lớn lắm, không phải là khách quen. Đinh Tổng, có muốn tôi sai người đuổi nàng ra ngoài hay không? Nhân viên này hỏi. Không cần, tôi qua đó xem. Đinh Bảo Tam trầm ngâm một chút nói. Dám ở nơi này gây rối, thì có hai loại người, một là người có thực lực, hai là người ngu. Nếu như là loại thứ nhất, vậy thì không có gì, sau này chỉ cần nói lời xin lỗi với sòng bạc thì coi như bỏ qua. Nếu như là loại thứ hai, nếu nhẹ thì đuổi ra ngoài, nếu nặng thì trực tiếp dùng quy định của sòng bạc xử lý. Sở dĩ Đinh Bảo Tam làm vậy, là vì đây là một cô gái, bắt đầu có chút thận trọng. Cô gái thì hơi khó nói, hôm nay không là gì, ngày mai nếu có một nam nhân, thì gà cũng có thể thành Phượng Hoàng. Chương 206, hóa ra là cậu, 2. Đinh Bảo Tam xấu hổ nhìn tôi và Triệu Nhan Nghiên cười nói. Lưu ca, chị dâu, ngại quá, chuyện này. Không sao cả, chúng ta cùng đi xem. Tôi khoát tay nào nói. A, em thấy là anh đi xem người ta có xinh đẹp hay không, đúng không? Triệu Nhan Nghiên ở một bên trêu ghẹo nói. Sao có thể chứ? Có đẹp cũng không bằng em. Có đúng hay không, Tam Hầu Tử? Tôi vô vô vai Đinh Bảo Tam nói. Đó là đương nhiên rồi. Chị dâu là người xinh đẹp nhất trên đời. Khi em chọn bạn gái cũng phải nhìn chị, như vậy thì có thể làm vẻ vang cho dòng họ Đinh rồi. Đinh Bảo Tam rung đùi đắc ý nói. Xì. Triệu Nhan Nghiên cười nói. Phải nhìn xem cậu có hình dáng gì, trông như hầu tử, vậy mà cũng định lấy người xinh hay sao? Đúng đúng, chị dâu nói đúng, ngày mai em hạ tiêu chuẩn, chỉ cần tìm một cô gái bình thường là được rồi. Đinh Bảo Tam gật đầu giống như đang nghe lời chỉ bảo. Đinh Bảo Tam hiện tại cũng là một đại quan rồi, muốn tìm một cô gái như thế nào mà không được. Lúc bình thường thì ai dám nói Đinh Bảo Tam như thế này, hiện nay cũng chỉ có mỗi Triệu Nhan Nghiên. Đinh Bảo Tam không những không tức giận, còn nghĩ tôi và Triệu Nhan Nghiên coi hắn là người nhà, nên mới trêu đùa. Nghĩ tới đây, Đinh Bảo Tam mặt mày hớn hở đi tới địa điểm có sự việc. Trong sòng bạc, có một đám náo nhiệt đang vây quanh một cái bàn, không chúng tôi đi tới đó. Thì nghe một giọng con gái gào thét. Song bạc của các người là cái thứ gì vậy? Gạt người hả? Tại sao có thể 13 ván mở đại cả 13? Tiểu thư, đừng nói là 13, mà 30 cũng có thể. Nhân viên chia bài giải thích. Không có khả năng, vậy chúng ta chơi lại, tôi lại một lần nữa đặt tiểu. Nếu như nó vẫn là đại, thì cô mãi mãi tìm người san bằng cái song bạc này. Cô gái kia kêu lên. Ha ha. Cô gái này khẩu khí cũng không nhỏ đó. Tôi nhìn Đinh Bảo Tam nói. Đúng vậy. Nghe khẩu khí này, có khi lại là tình nhân của ai đó. Chúng ta nên tìm hiểu rõ ràng, nếu không lại đắc tội với khách hàng. Đinh Bảo Tam lắc đầu nói. Tình nhân. Tôi cười cười nói. Chẳng nhẽ nơi này có nhiều tình nhân tới gây rối như vậy. Vậy cũng không phải. Thân phận của những cô gái lúc bình thường, có thể chưa cao quý. Nhưng nếu như sau nay cặp với một ai đó, thì lập tức một bước lên trời. Lúc đó sẽ cho mình là tài trí hơn người, chúng ta sẽ khó giải quyết. Đinh Bảo Tam thở dài nói. Chúng ta tuy rằng không sợ ai, nhưng cũng không thể đắc tội với những khách nhân kiểu này vậy. Nếu như vậy thì ai tới chơi cho chúng ta kiếm tiền. Nhưng mà không sao, những cô gái này được sủng ái thì cũng nhanh, nhưng thất sủng cũng rất nhanh. Bây giờ chúng ta phải nhìn xem cô gái này có chỗ dựa là ai. Tôi nghe Đinh Bảo Tam nói xong, không khỏi nhớ tới cái tên côn đồ ở chợ bán thức ăn 3 năm trước đây. Bây giờ hắn đã biến thành một tên xảo quyệt trong thương trường, không chỉ biết quát tháo như trước đây nữa rồi. Trong kinh doanh mà biết nặng biết nhẹ như vậy, thì thực sự là rất tốt. Khi tôi và Đinh Bảo Tam đi tới gần cái bàn, tôi không khỏi há to miệng. Triệu Nhan Nghiên nhìn cô gái đang gào thét trước mặt này, nhỏ giọng hỏi tôi nói. Anh có cảm giác nàng rất quen mắt hay không? Nhìn quen mắt. Đâu chỉ là nhìn quen mắt. Tôi không khỏi cười khổ. Đây rõ ràng là người quen mà. Người trước mắt là chính là Ngô Huỳnh Huỳnh, nàng và Triệu Nhan Nghiên đã gặp mặt vài lần. Triệu Nhan Nghiên không nhớ, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, thế nhưng tôi thì lại không thể không nhớ, vì tôi còn đáp ứng nàng mua xe thể thao. Tiểu thư, tôi là Tổng Giám đốc Đinh Bảo Tam của Tập đoàn Giải trí Tam Thạch, xin hỏi tiểu thư là. Đinh Bảo Tam trước tiên tự giới thiệu thân phận mình. Theo như hắn nhận thức, thì cô gái này nhất định có thân phận. Tôi cần gì biết anh là ai? Nô Huỳnh Huỳnh hừ lạnh nói. Anh là ông chủ của sòng bạc này. Vừa lúc, tôi còn đang định tìm anh, ván bài này, tôi bảo mở ra tiểu. Thì phải là tiểu. Tôi tích cóp mãi mới được 5 vạn đồng, vậy mà tới đây chơi thua nhanh như vậy. Đinh Bảo Tam nghe xong có chút không vui. Cô cho dù có thân phận thì cũng phải nói ra, người ta thường bảo, không biết không có tội, nếu như đánh cô xong rồi, thì cũng chỉ là do cô không giới thiệu. Nghe thấy Ngô Huỳnh Huỳnh nói câu kế tiếp, Đinh Bảo Tam lại tức giận. Cô gái này coi sòng bạc là cái máy của riêng mình hay sao vậy? Mọi người tới sòng bạc không thua, thì sòng bạc có cái gì là lợi nhuận? Mà hạng mục đổ đại tiểu này, nếu như không cho khách nhân thua nhiều một chút, thì sòng bạc đến đóng cửa mất. Đổ đại tiểu, còn có tên khác là tư ý, chính là chuyện tính điểm xuất sắc. Trên lý thuyết thì đại hay tiểu, đều chiếm 50%. Nhưng trên thực tế lại không phải là như vậy, nếu quả thật là ngẫu nhiên thì tính phiêu lưu quá lớn. Sòng bạc ngày nào cũng sẽ phải bù lỗ. Cao thủ đổ xúc sắc cũng giống như chia bài, có thể khống chế số điểm của xúc sắc, cho dù không được 100%, nhưng cũng là trên 80%. Quy củ đổ đại tiểu, chính là ăn nhiều mà thua ít, nếu như thấy nhiều người đặt đại, thì gieo tiểu và ngược lại. Mà Ngô Huỳnh Huỳnh tới đặt, toàn đặt mỗi ván chừng 1.000 đồng, cho nên mới tạo thành cục diện như vậy. Nếu như đã là người quen, thì tôi sẽ không để Đinh Bảo Tam làm gì khác. Bởi lấy thân phận của nàng, nàng có đủ khả năng san bằng cái sòng bạc này. Ngô Huỳnh Huỳnh. Tôi nhìn về phía Ngô Huỳnh Huỳnh hô. Ngô Huỳnh Huỳnh kỳ quái xoay đầu lại, nhìn thấy là tôi, lập tức từ thái độ hung dữ đổi thành tươi cười, có chút làm nũng nói. Lưu lỗi. Tại sao là cậu, cậu cũng tới nơi này sao? Được rồi, cậu đã đáp ứng tặng xe thể thao cho tôi rồi mà sao không thấy? Đinh Bảo Tam nghe xong những lời này, nhất thời dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía rồi tôi. Há mồm là tặng xe thể thao, trách không được, cô gái này lại có thể kiêu ngạo tới như vậy. Chương 207, tôi hận cậu. Tôi thấy Đinh Bảo Tam dùng ánh mắt hồ nghi, thì đổ mồ hôi. Mới rồi còn đàm luận xem chỗ rửa của cô gái này là ai, hóa ra lại là tình nhân của tôi. Nhất là Ngô Huỳnh Huỳnh một câu cậu đã đáp ứng tặng xe thể thao cho tôi rồi đó nha lại càng làm chuyện này trở thành sự thực. Triệu Nhan Nghiên cũng không nói gì, thứ nhất nàng cũng nhận ra Ngô Huỳnh Huỳnh, biết Ngô Huỳnh Huỳnh là chị của Ngô Mập Mạp, thứ hai nàng đã không còn ăn giấm nữa rồi. Đinh Bảo Tam nghĩ tới đây, lập tức nhìn nhân viên kia nói. Hiểu lầm, vị tiểu thư này là bạn của tôi, tất cả mọi người tản ra thôi. Nhân viên chia bài kia cũng không phải là nhân vật bình thường, thấy Đinh Bảo Tam nhìn tôi, cũng biết là đây là nhân vật lợi hại. Vội vàng biến sắc, lập tức gật đầu. Quả nhiên, Ngô Huỳnh Huỳnh đặt tiểu, mở ra cũng là tiểu. Ngô Huỳnh Huỳnh hưng phấn vô cùng, cầm toàn bộ dự tần đặt tiểu. Nhân viên chia bài kia đã được chỉ thị, lập tức gieo tiểu. Cho dù có mất nhiều tiền hơn nữa, thì Đinh Bảo Tam cũng chịu, vì đây là tiền của tôi, có mất đi đâu mà sợ. Cũng may Ngô Huỳnh Huỳnh cũng không tham, thắng hơn 100 vạn liền thu tay, nhìn tôi nói. Cậu là người đầu tiên mang lại cho tôi vận khí tốt. Đúng vậy, ha ha. Cô thắng nhiều tiền như vậy rồi, không bắt tôi mua xe cho nữa chứ? Tôi cười nói. 100 vạn sao có thể đủ đây? Đương nhiên phải bắt cậu mua. Nhìn Ngô Huỳnh Huỳnh đương nhiên là hiểu vì sao nàng thắng. Ý của nàng nói là sòng bạc này là của bạn cậu. Tôi cũng không tham, nếu như tiếp tục đánh nữa, vậy thì cậu sẽ mất bao nhiêu? Được rồi. Mua thì mua chứ có sao đâu. Tôi gật đầu. Đinh Bảo Tam bảo thủ hạ chuyển tiền vào trong thẻ cho nàng, nhìn quan hệ mập mờ như vậy,

vậy mà chỉ có tha xe của hắn. Đinh Bảo Tam lần này đúng là tức giận rồi, không nói hai lời, trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Mại Y, sau khi Lý Mại hỏi thăm mới biết là xe bị Vương Đại Niên lôi đi. Đinh Bảo Tam cúp điện thoại thì chạy tới đại đội, thấy xe của mình hoàn toàn bị méo xệ. Mà Vương Đại Niên vẫn còn tăng công, chạy ra nhìn Đinh Bảo Tam nói. Đinh Tổng, thủ hạ của tôi làm việc không hiểu chuyện, đã làm sức xe ngài, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ sơn lại, đảm bảo là hàng chuẩn. Ngài yên tâm, tiền này tôi trả. Không hiểu chuyện. Đinh Bảo Tam đi quanh xe một vòng, cái xe của mình biến thành cái gì thế này? Đinh Bảo Tam vung tay tát cho Vương Đại Niên một cái nổ đom đóm mắt, hắn vẫn chưa hiểu tại sao, nên hỏi. Đinh Tổng, ngài đánh tôi làm gì? Trương Dũng sửa xe cho ngài, chẳng những được thăng quan, ngài còn coi hắn là bạn, phí sửa xe lần này đắt hơn, sao ngài lại không vui? Chương 212, đóng giả hóa thật. Vương Đại Niên không những bị hạ chức mà còn bị xử lý kỷ luật, nhưng đó chỉ là xử lý trong cơ quan. Ở ngoài đời hắn còn bị một nhóm người đánh cho một trận, tới nỗi phải nhập viện, nhưng Đỗ Bảo hắn cũng không dám đi báo án. Đương nhiên, những chuyện này là về sau. Tôi và Triệu Nhan Nghiên trở lại Bắc Kinh. Mà hôm nay, vừa mới là thứ bảy. Khi máy bay hạ cánh, vừa mở điện thoại di động, Hứa Tuyết Quân đã gọi điện thoại tới. Lưu lỗi, tôi là Hứa Tuyết Quân. Anh đã trở lại chưa? Tuyết Quân, tôi mới xuống máy bay. À, tôi định nói về chuyện kia. Không thành vấn đề, chẳng phải là tối nay làm bạn trai cô hay sao? Ừ. Hứa Tuyết Quân nghe thấy tôi nói làm bạn trai, thì trong lòng khẩn trương, vốn có nhiều lời muốn nói, nhưng giờ lại biến đi đâu mất rồi. Hiện tại đã là 1h, tôi về nhà tắm rửa, chừng 3h tôi đợi cô ở trường học, cô có tới được không? Tôi nhìn đồng hồ hỏi. Được, có thể. Họp lớp 6h mới bắt đầu mà. Hứa Tuyết Quân nói. Vậy được rồi, vậy chúng ta 3h gặp mặt ở trường. Cúp điện thoại, Triệu Nhan Nghiên tuy đã nhìn thấu, nhưng vẫn có chút tò mò hỏi. Lao công, anh lại làm bạn trai của ai vậy? Triệu Nhan Nghiên mặc dù hiếu kỳ như những cô gái khác. Thế nhưng khi tôi nói chuyện với người khác, nàng cũng không nghe trộm, cho dù có hỏi, cũng vẫn tôn trọng tôi. Nếu tôi không muốn nói, thì sẽ không hỏi nhiều. Thế nhưng cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa giấu giếm nàng bất cứ chuyện gì. Huống chi Triệu Nhan Nghiên đối với tôi lại vô cùng khoan hồng độ lượng, vừa hỏi tôi làm bạn trai của ai, mà lại không giận hờn. Thế gian kiếm mấy người được như vậy? Là Hứa Tuyết Quân. Tôi thành thật nói. Hứa Tuyết Quân. A, hóa ra là nàng. Nha đầu kia lúc ăn cơm lần trước, em đã cảm thấy nàng có ý với anh, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã hỏi anh có làm bạn trai không rồi. Triệu Nhan Nghiên kinh ngạc nói. Tôi nghe xong, có chút dở khóc dở cười nói. Nhan Nghiên, sự tình không phải như em nghĩ đâu. A, anh vội biện minh cái gì, em không tức giận đâu. Triệu Nhan Nghiên có chút đùa giỡn cười nói. Anh không biện minh, chúng ta ở với nhau thời gian dài như vậy rồi, anh có biện minh với em bao giờ chưa? Tôi lắc đầu nói, kỳ thực sự tình là như vậy. Vì vậy tôi đem chuyện Hứa Tuyết Quân nói cho Triệu Nhan Nghiên nghe một lần. Hóa ra là như vậy, là em suy nghĩ nhiều rồi, ha ha. Triệu Nhan Nghiên có chút xấu hổ nói. Vậy là sao? Sao em lại suy nghĩ nhiều? Tôi nói, cũng chưa chắc đâu, đừng có đóng giả hóa thật. Triệu Nhan Nghiên liếc tôi một cái nói. Tôi còn cách nào nữa, ai bảo tôi anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, là đối tượng trong lòng của các cô gái đây. Do tôi với Triệu Nhan Nghiên không có thông báo với ai là chúng tôi trở lại, nên khi về tới nhà, ở trong phòng không có một ai. Mà những người giúp việc thì bị cho nghỉ sạch, các nàng nói rằng, nhiều người như vậy, còn không làm được hay sao? Loại công việc như nữ công gia chính là thích hợp với con gái nhất. Hôm nay tôi có không mặc quần áo, trần truồng chạy, cũng không có ai nói gì. Trần Vi Nhi tuy rằng xuất thân bần hàn, thế nhưng do ở với tôi lâu năm, nên cũng không còn tiết kiệm như trước. Nhưng ít nhất nàng càng ngày càng nổi danh về khí chất. Mà chuyện của tôi, ngoại trừ Triệu Nhan Nghiên, không có ai biết tôi làm cái gì. Mà tôi đối với các nàng, không ngăn cản chuyện gì cả. Ở trong mắt của tôi, bồi dưỡng khí chất quý tộc cũng tốt, nếu như các nàng không muốn thay đổi, thì tôi cũng sẽ không yêu cầu, tôi chỉ thích con người tự nhiên của các nàng, gò bó, khuôn phép thì mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên. Với thân phận và địa vị bây giờ của tôi, ở trên thế giới này có rất ít thứ có thể làm cho tôi động tâm.

cô nhìn cái áo màu đen kia xem thế nào. Thật sao? Vậy thì thử xem. Hứa Tuyết Quân nhìn quần áo trên người mình, rồi đi vào trong phòng thay đồ. Cô gái bán hàng liếc mắt nhìn tôi, biểu tình miễn cưỡng đưa bộ quần áo đó cho Hứa Tuyết Quân. Hứa Tuyết Quân thử một hơi hơn chục bộ quần áo, cảm thấy có chút mệt mỏi, mới đổi lại quần áo ban đầu của mình. Cô gái bán hàng đỏ mắt, nhìn Hứa Tuyết Quân mặc lại quần áo ban đầu, thì khỉnh bỉ liếc mắt nhìn tôi. Chúng ta đi thôi. Hứa Tuyết Quân bây giờ mới ý thức được, hành vi của mình có chút mất mặt, lên thấp thỏm nhìn tôi nói. Đi, nhưng phải mua được quần áo rồi mới đi chứ. Tôi từ trên ghế chờ đứng lên, vẫy tay nhìn cô gái bán hàng nói. Phiền cô gói lại toàn bộ những y phục mà vị tiểu thư này đã thử, tôi mua tất. À, cô bán hàng này sửng sốt, hai mắt trợn to, miệng há hốc, nói lắp bắp. Cái gì? Đều mua. Sao vậy, có chuyện gì sao? Tôi cũng lười cùng người như thế này tính toán. Không. Không thành vấn đề. Tôi đi gói lại. Cô bán hàng khẩn trương nói. Thầm nghĩ trong lòng, nam nhân này hình như là một người có tiền, mà cô gái bên cạnh này là sinh viên nghèo, chắc là tình nhân của người này. Nhưng mà hình như vung tay hơi quá rồi. Mua toàn bộ thì bao nhiêu tiền, mỗi bộ y phục này tương đương với một tháng lương của mình rồi. Lưu lỗi, anh muốn mua toàn bộ ư? Hứa Tuyết Quân có chút không hiểu, còn tưởng mình nghe lầm. Mỗi bộ cô mặc đều rất đẹp, đương nhiên tôi phải mua lại. Tôi nói. À, không cần không cần, ai, cô bán hàng, không cần túi, chúng tôi không mua. Hứa Tuyết Quân mới nói được một nửa, đã bị tôi kéo trở lại. Đã bảo là đi mua quần áo cho cô rồi mà, nếu cô không mua, tôi đành phải dẫn cô sang cửa hàng khác sang trọng hơn, ở Vương Phủ tỉnh này đã là loại thấp nhất rồi. Không có cách nào khác, tôi đành phải nói. Nếu như cô không hài lòng, vậy chúng ta đi cửa hàng khác, ở đó một bộ quần áo hàng vạn đồng. À, Hứa Tuyết Quân chưa từng tới Vương Phủ tỉnh, đương nhiên không biết là tôi gạt nàng, nên vội vàng im lặng. Một lát sau, cô bán hàng đi tới, thế nhưng trong tay chỉ có 6 cái túi. Sao vậy? Không đúng sao? Tôi chỉ vào mấy cái túi hỏi. Chuyện này, thật xấu hổ. Vị tiểu thư này trước kia thử nhiều quá, tôi không nhớ hết được. Mặt của cô gái bán hàng này nóng lên, lúc Hứa Tuyết Quân thử, nàng chỉ mau chóng muốn hai người này đi, đương nhiên là không chú ý. Vốn tôi không muốn tính toán với nàng, nhưng nghe như vậy thì lửa giận bùng lên, nhìn nàng lạnh lùng nói. Các cô bình thường đều phục vụ như vậy sao? Có mấy bộ y phục mà cũng không thể nhớ được, gọi ông chủ của các cô ra đây. Tôi nghĩ đến hai người tới không phải là để mua hàng. Cô bán hàng ấp úng nói. Cô nghĩ vậy. Cô nếu như cho mình là người giàu nhất thế giới, nên không cần công việc nữa có phải không? Tôi nghe xong càng thêm tức giận, làm sai mà không nhận lỗi, lại còn cố ý lấy lý do. Lúc này, một trung niên chừng hơn 30 tuổi chạy tới, thấy tôi đang quát cô bán hàng, vội vàng cười hỏi hắn nói. Xin chào tiên sinh, tôi là Vương Khải Tân. Xin hỏi ngài có gì không hài lòng về cửa hàng hay sao? Nói nhảm, phục vụ trong cửa hàng ông có vấn đề, cho rằng chúng tôi không đủ tiền mua hàng, nên không chú ý. Tôi thấy người này cũng coi như có lễ mạo, nên nói. Tiểu thôi, có chuyện gì vậy? Vương Khải Tân nhìn cô bán hàng hỏi. Tiểu thôi lúc này mới ấp úng nói lại chuyện vừa rồi một lần. Vương Khải Tân nghe xong, vội vàng nhìn tôi và Hứa Tuyết Quân nói. Thật xin lỗi. Tôi sẽ dựa theo quy định của công ty xử phạt nàng, đồng thời còn tặng ngài thẻ khách quý, có thể chiết khấu 9% của bất cứ mặt hàng gì trong cửa hàng. Ngài xem như vậy đã được chưa? Về phần mấy bộ quần áo không nhớ, hay là chúng ta cho vị tiểu thư này thử lại một chút? Quên đi, chỉ nhắc nhở về thái độ phục vụ một chút thôi. Tôi khoát tay nào nói. Mấy bộ y phục đó tôi đều nhớ kỹ, tôi chỉ cho ông là được. Chương 215, nắm tay. Khi tôi cầm theo túi lớn túi nhỏ đi tới chỗ Hứa Tuyết Quân mới phát hiện tôi mua toàn bộ số y phục mà nàng đã thử, trong lòng vừa vui vẻ lại vừa thấy thấp thỏm. Có câu vô công bất thọ lộc, không biết là Lưu Lôi có bắt mình làm chuyện gì không thể làm hay không, nhưng mà sau đó lại cảm thấy không có khả năng, hiện tại tôi còn có chuyện gì mà cần nàng làm đây. Vậy tại sao hắn lại mua cho mình nhiều y phục như vậy? Hứa Tuyết Quân mặt đỏ hứng nghĩ, có phải hắn thích mình không? Nếu như hắn thực sự thích mình, thì mình phải làm sao đây?

Kỳ thực Hứa Tuyết Quân vẫn đang mâu thuẫn, rõ ràng là có thích cảm giác này, nhưng lại ngại ngùng, mà câu nói của tôi đã làm cho Hứa Tuyết Quân có lý do phóng túng to gan làm ra những hành động thân mật. Chương 216, thế nào? Cô gái bán hàng trong cửa hàng điện thoại ở Vương Phủ Tỉnh, hiển nhiên là đã luyện được cho mình một đôi hảo nhãn kim tinh, thấy cách gan mặc của tôi và Hứa Tuyết Quân thì biết đây là những kẻ có tiền. Y phục trên người của tôi tuy rằng trông thi phổ thông, nhưng chất liệu lại khác hoàn toàn với đồ bình thường. Hơn nữa hiện giờ tôi có chút khí chất của người lớn, nên lại trông khác hẳn. Mà Hứa Tuyết Quân lại mặc một bộ quần áo hiệu Chanel, làm cho cô gái bán hàng này hai mắt sáng ngời. Ngày hôm nay nàng tuy rằng đã bán được 7,8 cái điện thoại, thế nhưng đều là điện thoại giá tương đối thấp, nên được trích lại hơi ít. Nhìn các nhân viên khác bán được mấy cái điện thoại sang, đắt tiền, thì giống như một con sói đang hưng phấn nhìn con mồi. Xin chào tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi là ngài muốn mua điện thoại kiểu gì? Cô gái bán hàng nói. Kiểu gì? Tôi nhìn Hứa Tuyết Quân liếc mắt, nha đầu này vội vàng túi đầu. Dường như nàng có chút xấu hổ, nhưng vẫn không chịu buông tay. À, tôi cười nói. Là bạn gái của tôi muốn mua. Được, không biết tiên sinh định mua với giá cả bao nhiêu? Cô gái bán hàng đương nhiên biết trong trường hợp này toàn là nam nhân trả tiền, nên hỏi người có vị trí mấu chốt. Mua một cái điện thoại tiện nghi là được. Hứa Tuyết Quân nghe thấy cô gái bán hàng đặt câu hỏi, lập tức vội vàng nói. Vậy mua một cái tương đối là được. Tôi nghe Hứa Tuyết Quân nói như vậy, nên nhìn cô gái bán hàng nói. Cô gái bán hàng nghe tôi nói là muốn mua một cái tương đối, thì không khỏi có chút thất vọng. Nàng vốn định giới thiệu loại đắt tiền một chút, nhưng xem ra không được rồi, vì vậy thở dài nói. Có chiếc mổ tỏ dấu là T2688 năm nay mới đưa ra thị trường, thân máy được thiết kế tinh tế, thích hợp với con gái sử dụng, hơn nữa còn có nhiều màu sắc để lựa chọn, ví dụ như màu đỏ này, vô cùng đẹp. Thất vọng thì thất vọng, nhưng bán được còn hơn không, nên nàng bắt đầu nhiệt tình giới thiệu. Hứa Tuyết Quân thấy niêm yết giá là 2190 thì nghĩ là nó quá đắt. Có chút đắt. Hứa Tuyết Quân nhỏ giọng nói. Nhưng mà tôi thì không coi ra cái gì, vì điện thoại ở niên đại này tôi đều biết hết, quả thực là không so sánh được với các loại điện thoại sau này. Thấy cái T2688 này, thì lại tưởng tượng ra cái mổ tỏ dầu lạ V998 và chiếc Nokia 8850. Mà chiếc V998 dường như thích hợp với con gái dùng, 8850 thì con trai dùng tiện hơn, vì vậy tôi cắt ngang lời nàng, nói. Không cần giới thiệu, chúng tôi không mua cái này. Cô gái bán hàng nghe thấy Hứa Tuyết Quân nói câu vừa rồi, còn tưởng là cái này quá đắt, trong lòng thất vọng, định giới thiệu loại rẻ hơn một chút. Nơi này có bán mổ tỏ dầu lạ V998. Do không nắm chắc, nên tôi đành phải hỏi, bởi không biết loại này đã được tung ra thị trường hay không. À, cô gái bán hàng sửng sốt, giờ mới hiểu được, người ta cho T288 là đồ không tốt. Nên vội vàng đáp, có, chúng tôi còn có cả loại V998 được cải tiến, so với trước đây nó có thêm chức năng ghi âm, biên tập văn bản, có thể chứa nội dung trong điện thoại của mình. Những công năng này thì không cần nói, có màu gì? Có màu trân châu trắng không? Tôi nhớ là loại màu này tương đối đẹp. Ách, thật ngại quá, chúng tôi không có màu trắng. Những chiếc này chỉ có màu xanh, màu đen và màu xám. Tôi thấy màu xanh nước biểu tương đối đẹp, vô cùng thích hợp với con gái, tôi đi lấy cho ngài xem. Cô gái bán hàng hưng phấn nói, nếu như bán được chiếc này thì được hưởng rất nhiều. Tôi không nhớ rõ là màu trắng ra lúc nào, nhưng có lẽ màu xanh nước biểu cũng được. Khi cô gái bán hàng đưa chiếc máy cho Hứa Tuyết Quân, nha đầu này thích tới nỗi không rời tay. Tôi nhớ đây là một dòng sản phẩm kinh điển của Motorola, lượng tiêu thụ cực lớn, mai cho tới khi loại V3 ra đời. Thì mới thay đổi, thế nhưng nó vẫn là một loại kinh điển của mổ tỏ rộng lạ. Từ biểu tình của Hứa Tuyết Quân thì có thể thấy được, trong thời gian này, người ta đặc biệt thích thứ này. Tôi đã xác định được ý của Hứa Tuyết Quân, nên nhìn cô gái bán hàng nói, chúng tôi mua chiếc này, bao nhiêu tiền? Có khuyến mãi sản phẩm nào không? Chiếc điện thoại này giá 4.380 đồng, có thể tặng thêm ngài một cái lỉ tật đỉnh và một cái cờ dịt tổ xét. Cô gái bán hàng nói. Vậy sao? Được rồi, cô có phiếu thanh toán không? Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, chứ không để ý tới mấy thứ đồ phụ tùng này.

lực học tương đối kém, tới Bắc Kinh cũng chỉ học một trường đại học hạng 3. Vốn ngại không muốn tham gia cuộc họp lớp này, nhưng đã kiếm được một người bạn trai có tiền, nên cũng muốn khoe khoang một chút. Các anh em, nghe khẩu khí của vị này, hình như bạn ấy có địa vị tương đối tốt ở Tân Giang. Lô Giai nghe xong lập tức tiếp lời nói. Trong khi hắn và Quan Dương vừa mới thất thố, thì nghe người này bốc phét có chút khó chịu. Ha ha, cũng bình thường thôi, làm quản lý cho một tập đoàn đa quốc gia. Dương Lích Quân khiêm tốn nói, thế nhưng ai cũng nhận ra, trên mặt hắn không có chút khiêm tốn nào. Đây là một tập đoàn lớn, nếu không thì tớ đã bảo anh ấy đi công ty khác rồi. Tiếu Tình Dương Dương tự đắc nói. A, không biết là tập đoàn nào. Quan Dương rốt cục nhịn không được hỏi. Tập đoàn Đông Á, rất có tiền đồ đấy. Dương Lích Quân thấy mọi người như vậy, mới nói. Nhưng mà thực sự rất mệt mỏi, vì sự sản xuất của tập đoàn có hạn, lại nhiều người tới muốn hợp tác làm ăn, nên toàn phải xa giao. Mọi người ngồi đây thì ồ lên, làm việc ở tập đoàn Đông Á cũng được coi như là một công việc tốt. Tập đoàn Đông Á ngang trời xuất thế, lao nhanh như hỏa tiễn, đã tiến sát tới vị trí tập đoàn đứng đầu thế giới, chỉ sau tập đoàn Ánh Dạng Đông. Cho dù cả Quan Dương cũng có chút nói không nên lời, tập đoàn Đông Á danh khí còn lớn hơn so với Vạn Dương Thực Nghiệp. Nhưng mà lại suy nghĩ, tập đoàn là của người khác, hắn chỉ làm công, vì vậy lập tức bình thường trở lại. Cười cười nói, Dương Tiên Sinh thật đúng là tiền đồ vô hạn, chờ sau khi tôi tiếp nhận sản nghiệp của cha tôi, tới lúc đó chúng ta hợp tác, mong rằng Dương Tiên Sinh đừng có quên. Hắn nói những lời này, vô hình chung đã nâng cao thân phận của mình một chút. Đó là đương nhiên. Dương Lích Quân thuận miệng đáp ứng, tới lúc đó có hợp tác hay không thì không biết. Mà hắn cũng chỉ là một phó quản lý, không có thực quyền, nói như vậy cũng chỉ là mang lại thể riêng cho mình. Vô hình chung, yến hội đã đạt tới cao trào, mà Quan Dương thì đã quên việc không thoải mái vừa rồi, nâng chén vui vẻ nói. Ngày hôm nay chúng ta đoàn tụ ở đây, cơ hội này rất khó có được, tôi mời mọi người một chén được rồi, các bạn gái cũng đừng uống đồ uống nữa, chúng ta cùng uống bia đi. Quan Dương, con gái thì có thể uống nước ngọt thôi. Nhiều người còn chưa từng uống bia. Vương Ngọc nghe xong kiến nghị nói. Như vậy sao được, nếu như không uống bia thì uống rượu đỏ. Quan Dương đỏ mặt nói. Đúng lúc này, có người đẩy cửa đi đến, dẫn đầu là một người mặc âu phục, cung kính đi tới hướng về Quan Dương nói. Quan tiên sinh, tôi là phụ trách ăn uống của cựu đỉnh độ giả thông tới đây tặng ngài một ít trái cây và một ít đá. Quan Dương nhìn thấy quản lý mà cũng phải đối với mình cung kính như vậy, nhất thời có chút đắc ý. Hăng hái nhìn quản lý nói. Dư quản lý, các ông có rượu đỏ không? Đương nhiên là có. Nói xong người quản lý này vung tay lên, nhân viên lập tức mang thực đơn đặt trong tay của Quan Dương. Quan Dương lúc này có chút say, nhưng vẫn không quên lấy lòng hứa Tuyết Quân, vì vậy trực tiếp đem thực đơn đưa cho Tuyết Quân nói. Tuyết Quân, con gái các cậu uống rượu đỏ thì tự chọn đi nhé. Nói xong còn đắc ý nhìn tôi. Tôi nhún vai. Tuyết Quân có chút thất thỏm và bất đắc dĩ tiếp nhận thực đơn sau khi mở ra, thì có chút nhức đầu nhỏ giọng nói. Lưu Lỗi, em xem không hiểu những thứ này. Tôi liếc mắt nhìn thực đơn, trong lúc nhất thời có một chủ ý hay. Người này lúc nãy định bảo tôi đài thọ, giờ thì tôi làm hắn mất một chút máu. Tôi làm bộ như tùy ý chỉ một cái tên trên thực đơn, Tuyết Quân theo đó đọc lên. Xin hỏi quan tiên sinh cần mấy bình La Mã Khang Đế? Nhân viên phục vụ hỏi. Trước tiên cầm tới 3 bình đi. Quan Dương trong nhà có tiền, nhưng cũng chỉ là một tiểu phu ông, đâu có nghe nói tới La Mã Khang Đế, thấy người ta nói vậy, thì cho rằng đây chỉ là đồ uống miễn phí. Chương 223, mất thể diện, 3. Được, tiên sinh. Nhân viên phục vụ gật đầu nói. Quan tiên sinh thật sự là hào sảng. Dư quản lý mỉm cười thở dài nói. Nghĩ thầm, hôm nay tới phiên mình trực ban quả thực quá may mắn. Trích cũng được vài vạn từ những bình rượu đỏ này. Trong số mọi người ở đây, cũng chỉ có Dương Lích Quân mơ hồ nghe nói cái gì là La Mã Khang Đế, thế nhưng hắn cũng chỉ có kiến thức nửa vời, cũng không biết nó đắt bao nhiêu. A, Tuyết Quân, bộ trang phục ché nổ này cậu mua bao nhiêu tiền? Tiểu Tình khả năng quan sát tương đối tốt, hiện giờ nhìn thấy y phục của Tuyết Quân, nàng xác định là ché nổ, hơn nữa còn là bộ mình nhìn chúng, thì không khỏi có chút ước ao. Dương Lích Quân mặc dù là một quản lý của một tập đoàn, thu nhập cũng không thấp, nhưng mà bỏ tiền cho Tiểu Tình mua những trang phục loại ché nổ này, thì đúng là có chút khó khăn,

Ngài dư quản lý có chút bất đắc dĩ, sao hôm nay toàn gặp những người như thế này chứ? Ông có biết tôi là ai hay không? Tôi học theo quan Dương hỏi. Vậy xin hỏi ngài là ai? Dư quản lý máy móc hỏi. Đinh Bảo Tam ông có quen không? Tôi tiếp tục hỏi. Đinh Bảo Tam cái gì? Đinh Tổng. Dư quản lý mới mở rộng con mắt, không biết nói cái gì nhìn tôi. Đinh Bảo Tam giờ là lão đại của Tam Thạch Bang, dư quản lý đương nhiên biết. Thế nhưng người biết lão đại đương nhiên biết, hắn có thể gọi ra tên này, chứng tỏ quan hệ không tầm thường. Ngài quen Đinh Tổng. Dư quản lý thái độ chuyển 180 độ, bảo mấy đại hán ra ngoài. Tôi lấy điện thoại di động, bấm một dãy số nói, Tam Hầu Tử, tôi đang ở trong làng du lịch uống mấy bình rượu, nhưng không mang tiền, người ta đang muốn không cho tôi đi. Sau đó tôi đem điện thoại đưa cho dư quản lý. Dư quản lý nơm nớp lo sợ nhận điện thoại, sau đó khúm núm nói mấy câu, cung kính tới cực điểm đưa điện thoại cho tôi, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Chương 225, Hứa Tuyết Quân và mày không quan hệ gì. 2. Người dám gọi Đinh Bảo Tam là Tam Hầu Tử, mà Đinh Bảo Tam không giận dữ, lại còn bảo mình tuyệt đối nghe theo lời người này. Lúc này, không chỉ dư quản lý choáng váng, quan Dương cũng choáng váng. Hắn không nghĩ tới Tuyết Quân tìm được một người bạn trai có quan hệ xã hội lại mạnh hơn hắn. Bản thân mình quỵt nợ không thành công, vậy mà người này chỉ đứng ra gọi một cuộc điện thoại, dư quản lý đã phải khúng núm. Lưu tiên sinh, xin lỗi, vừa rồi đã đắc tội. Đinh Tổng dặn dò, tất cả chi tiêu của ngài đều là miễn phí, dư quản lý cúi đầu nói, không biết Lưu tiên sinh còn chuyện gì sai tôi làm hay không. Chờ một chút. Dư quản lý, ông cũng thanh toán tiền cơm luôn đi. Tôi nhìn hắn nói. Tiền cơm. Lưu tiên sinh, ngài đừng nói giỡn, tôi đâu dám thu tiền của ngài. Dư quản lý tưởng tôi tức giận, nên cười nói. Cái gì mà nói giỡn? Tôi lắc đầu, nhìn quan Dương một cái nói, vị này quan tiên sinh đã nói, hắn và tôi không có quan hệ gì, cho nên mới bắt tôi tính tiền, nhưng tiền cơm phải do hắn tính. Đúng rồi. Tôi đã biết. Dư quản lý gật đầu. Sau đó xoay người về phía quan Dương cười nói, quan tiên sinh, nếu như tiền rượu đã tính rồi, vậy thì tiền cơm mời ngài cũng tính luôn đi. Tiểu Trương, tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng là 6.820 đồng. Tiểu Trương lập tức nói. Ừ. Quan Dương nghe xong, từ trong túi lấy ra 7.000 đồng sau đó nói, không cần trả lại. Không được, quan tiên sinh, ngài chi tiêu tiết kiệm như vậy, vậy thì nên nhận lấy. Tiểu Trương. Đi tìm cho quan tiên sinh 180 đồng. Dư quản lý cười hát hát nói. Dạ được. Tiểu Trương lên tiếng chạy ra ngoài, quan Dương háng giọng nhưng không dám tức giận. Bầu không khí đã bị như vậy thì mọi người đương nhiên không đi chơi nữa, các chương trình lúc đầu bị hủy bỏ. Cho dù có người muốn chơi, quan Dương cũng không có tâm tư chơi tiếp, hắn thấy tôi và dư quản lý có quan hệ như thế, tất sẽ không ở đây thêm chút nào nữa. Quan Dương cầm 180 đồng. Khuôn mặt xám xịt đi ra ngoài. Tôi và Tuyết Quân cáo biệt cùng các bạn học, thái độ của mọi người không giống nhau, có người ước ao, có người phức tạp, có người đố kỵ. Bao gồm cả Dương Lích Quân trong đó, đều chủ động bắt chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ ứng phó vài câu, liền mang theo Tuyết Quân cáo tử. 3. Mà quan Dương khi vừa ra khỏi cửa, thì vội vàng gọi điện thoại cho Lý Đại Ma Tử. Uy, là Lý ca sao? Anh ở đâu vậy? Quan Dương nhìn thấy bốn phía không có người mới bấm điện thoại. A, Tiểu Dương. Tôi đang cùng các huynh đệ ở trong quán Inter Tuệ Tinh, thế nào, lại muốn giáo huấn ai hả? Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Lý Đại Ma Tử. Lý ca, anh có thể gọi các huynh đệ trở về không? Quan Dương nói. Cái gì? Trở về? Cậu đua tôi đây à? Cho rằng tôi là người như thế nào? Nói đến là đến, nói đi là đi sao? Các huynh đệ đi chuyến xe này, cũng mất tới 4.500 đồng, việc này tính thế nào? Lý Đại Ma Tử vừa nghe đã không muốn. Lý ca, lúc bình thường em tìm anh làm việc, đâu có bao giờ bạc đãi anh. Anh cho em là như vậy, thì hình như là không định giúp đỡ rồi. Quan Dương bụng vốn đầy một cục tức, nghe được Lý Đại Ma Tử lại còn tính toán cùng mình, nhất thời có chút mất hứng. Mẹ nó! Con mẹ nó, mày nói ai như vậy? Chán sống rồi à? Tao nói cho mà biết, nếu như mày không bồi thường 5.000 đồng, thì tao coi như chúng ta không còn quan hệ. Không, mày cẩn thận một chút đi. Lý Đại Ma Tử nổi giận. Đòi tiền thì không có, muốn làm gì cứ làm đi. Quan Dương tức giận ba một tiếng tắt điện thoại. Khi Lý Đại Ma Tử nghe được Quan Dương dám tắt điện thoại, thì lửa giận bốc cao ba thước. Hắn vung tay lên với đám tiểu đệ, chạy tới trước cửa trường học đợi Quan Dương. Tên Lý Đại Ma Tử là bạn của một lão đại thời cấp 2 của Quan Dương, phải thông qua một tầng quan hệ, thì mới quen nhau. Quan Dương từng tìm Lý Đại Ma Tử giáo huấn mấy người bạn học, mỗi lần cũng phải mất tới mấy ngàn đồng. Sở dĩ Lý Đại Ma Tử cam nguyện vì hắn làm việc, chỉ đơn giản là dựa trên quan hệ tiền bạc. Lúc này Lý Đại Ma Tử đã coi Quan Dương trở thành một con dê béo, thấy hắn dám chống lại mình, thì tức giận vô cùng. Đáng thương cho Quan Dương, vẫn coi Lý Đại Ma Tử là anh em, khi hắn mới thuê xe trở lại trường học, đã bị đám anh em của mình đánh cho chảy một hồ lô máu. Tuyết Quân không hỏi chuyện xảy ra như thế nào, mà chỉ im lặng, tôi tuy đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, cũng không biết mở miệng nói thế nào cho phải. Lẽ nào tôi nói tôi thích nàng, muốn nàng làm lao bà của tôi? Nhưng mà dường như thái độ làm người của Tuyết Quân tương đối rụt rè, nếu như tôi nói ra, mà bị nàng cự tuyệt thì chuyện đúng là không xong rồi. Vì vậy tôi quyết định, mọi chuyện cứ để thao tự nhiên đi. Sau khi xe tới biệt thự của tôi, nói chuyện với Hứa Nhị vài câu, sau đó thở dài hướng về phía Tuyết Quân nói, tôi đi về trước, có việc thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Hứa Tuyết Quân sửng sốt, đông nhiên nói, Lưu Lỗi, còn chuyện gì nữa không? Tôi cúi đầu, đỡ cửa xe. Tôi không có gì. Tuyết Quân nhìn tôi, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói nữa, lắc đầu. Ha ha, không sao đâu, nếu không muốn nói trực tiếp thì có thể gọi điện thoại cho tôi, hoặc tin nhắn cũng được. Tôi biết Tuyết Quân muốn nói cái gì, nhưng lại không biết vì sao nàng không nói ra miệng được. Tuyết Quân nói thẳng trước mặt Quan Dương rằng nàng thích tôi, chuyện này làm cho tôi tương đối khiếp đảm. Kỳ thực việc này cũng là bình thường, có lẽ tâm trạng của nàng lúc đó đang kích động, chỉ muốn Quan Dương không bám theo nàng nữa. Mà bây giờ, nàng lại chỉ là một nữ sinh chưa từng yêu đương, chưa có kinh nghiệm, làm sao có thể nói ra miệng được. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến việc mua điện thoại cho Tuyết Quân, rồi lại bảo nàng nhắn tin, chuyện này. Được. Tuyết Quân nhìn thấy tôi cười, bỗng nhiên có chút khẩn trương, cuống quýt gật đầu. Tôi biết có một số việc không thể làm căng quá, nên gật đầu nhìn nàng, rồi đi vào trong biệt thự. Tuyết Quân nhìn theo bóng lưng của tôi, đột nhiên có cảm giác tức giận, rõ ràng mình định nói, nhưng rồi lại thôi, cơ hội như vậy mà có thể bỏ qua hay sao? Các phát minh mới của Từ Khánh Vĩ và Tôn Tứ Khổng lần lượt được Tập đoàn Đông Á đưa lên giới thiệu sản phẩm. Các vấn đề như sa mạc xanh, chuyển hóa nước biển thành nước ngọt, lọc không khí đều được Tập đoàn Đông Á tuyên bố giải quyết hoàn mỹ. Sau khi buổi họp báo qua đi, Tập đoàn Đông Á là tiêu điểm của giới truyền thông, mà lúc này, mọi chuyện không tưởng tượng được bị lộ ra ngoài. Quyền 3. Chương đặc biệt. Ngày ca tháng 4, 1. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã tới năm 2000 rồi. Cốc cốc cốc. Thanh âm đập cửa vang lên. Ha ha ha. Tôi duỗi thắt lưng, vẻ vải rùi đôi mắt. Tôi sao lúc này còn ngủ chứ? Đêm qua Triệu Nhan Nghiên và Tiểu Yêu Tinh Hạ Nhu làm cho tôi mệt nhoài, cả người đều lâm vào tình trạng kiệt sức, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Nhưng mà tại sao lại có người gõ cửa? Tôi ngáp một cái, mở đôi mắt nhìn. Khi tôi thấy rõ tình huống trước mắt, thì đứng bật dậy, cả kinh há to miệng. Ở đây, không phải trong phi thuyền, mà lại là ở trong phòng làm việc của tôi. Hơn nữa còn là phòng làm việc ở kiếp trước. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc chi nhánh Microsoft ở Trung Quốc. Sao vậy chứ? Tại sao tôi còn ở nơi này? Tôi nhìn trên bàn đều là những văn kiện quen thuộc, chẳng phải tôi đã sống lại rồi hay sao? Tôi kinh khủng nhìn thoáng qua cái tờ giấy còn chưa khép lại trên bàn. Đúng vậy, không sai, đây là thiệp mời trước hôn lễ của Khánh Vy và Nhan Nghiên. Chẳng lẽ là tôi quay lại? Hay là tôi không trọng sinh? Ngay hôm qua không phải tôi còn đang ngồi trong phi thuyền cùng Nhan Nghiên các nàng đi thám hiểm vũ trụ hay sao? Lúc này, tiếng đập cửa lần thứ hai vang lên, tôi không kịp ngẫm nghĩ những chuyện này, vội vàng chỉnh lại y phục, sau đó nói. Mời vào. Cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử mặc câu phục, cầm trong tay một cái hộp nhỏ đi đến. Lưu Tổng, đây là Office 10, ngài xác nhận một chút, nếu như không có vấn đề gì, thì chúng ta có thể đưa ra thị trường. Người này chính là Từ Khánh Vĩ, hắn đặt hộp nhỏ trong tay lên bàn. Office 10 tôi hít lạnh một hơi, tôi càng lúc càng khẳng định, tôi đã quay trở lại kiếp trước, vì sau cái sản phẩm này,